Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, nói, lớp trưởng chăm học thật đấy, học nhiều không bao giờ là thừa cả. Đáng tiếc, tôi không muốn đàn nữa. Cảm nhận được ánh mắt của cậu đang nhìn mình, ánh mắt ấy đầy vẻ cầu xin, Hứa Gia liền lên tiếng cảnh cáo. Chu Tư Lễ, đừng được nước lấn tới. Chu Tư Lễ ngượng ngùng đáp, biết rồi mà. Đại hội thể thao của trường kéo dài trong 2 ngày. Chu Tư Lễ bắt đầu lên kế hoạch trước. Ngày mai, chúng ta sẽ làm gì? Bạn cậu đều đang đổ mồ hôi trên sân vận động. Còn cậu lại ở đây lãng phí thời gian. Hứa Gia vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là 2 ngày này cô sẽ cùng cậu dính lấy nhau. Đôi khi, Chu Tư Lễ quá mức quấn quýt khiến cô cảm thấy phiền phức. Đâu có lãng phí thời gian. Chu Tư Lễ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơn nữa, tôi đã cổ vũ cho họ từ trước rồi. Khi Hứa Quân Sương mệt bở hơi tai sau khi chạy xong cự ly 3.000 mét, cậu nằm ngửa ra bãi cỏ, thở hổn hển. Thấy Trình Dã cầm theo 2 chai nước chạy tới, Hứa Quân Sương nhận lấy 1 chai, hỏi. Chu Tư Lễ đâu rồi? Không phải nói sẽ đợi tôi ở vạch đích sao? Không biết, cả ngày chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Có khi bận học rồi cũng nên, cậu ta học đến phát điên rồi. Người khác thì chỉ mong được thư giãn trong đại hội thể thao, vậy mà Chu Tư Lễ lại vùi đầu vào học trong lớp. Hứa Quân Sương chỉ có thể cảm thán một câu, cậu ta học đến mức này, e là cả đời này tôi cũng chẳng có chủ đề chung với cậu ta mất. Cậu nghiêng người về phía Trình Dã, muốn xem ảnh mà cậu ta vừa chụp được. Lớp A một năm nay đã giành được không ít huy chương trong đại hội thể thao. Điều khiến người ta bất ngờ nhất là Lương Vân thực sự đã giành được giải nhất cự ly 3.000 mét. Đây hoàn toàn là nhờ vào sự khổ luyện không ngừng nghỉ suốt mấy tuần qua của cô ấy. Dù Trần Hà Ngữ chỉ chạy theo để làm nền, nhưng cuối cùng cũng kiên trì chạy đến cùng và. Về cuối cùng, Lương Vân, cậu thật sự là văn võ song toàn đấy. Có bạn học mang nước đến, tiện thể khen ngợi một câu. Lương Vân tự hào xoa xoa tấm huy chương của mình. Sự thật đã chứng minh, chỉ cần tôi muốn, chẳng có gì là tôi không làm được. Sau đó, cô ta đeo tấm huy chương đầy ý nghĩa này, chụp chung với mọi người rất nhiều bức ảnh. Tấm huy chương này không giống với mấy chiếc cúp nghệ thuật cô ta đã giành được trong các cuộc thi piano, múa hay các bộ môn nghệ thuật khác trong phòng. Đây là cự ly 3.000 mét đấy, nếu không phải vì đã hứa với Hứa Gia, có lẽ cô ta đã đem tấm huy chương này về nhà, giữ làm kỷ niệm cho đời sau rồi. Trong phòng học vắng lặng, cô ta nhét tấm huy chương vào ngăn kéo của Hứa Gia. Trên đường trở lại sân vận động, cô ta đi ngang qua tòa nhà nghệ thuật. Một khúc nhạc piano du dương vang lên từ xa, cô ta dừng chân, ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Đàn cũng không tệ lắm, đại hội thể thao của trường khép lại, các bạn cùng lớp của lớp A một chợt nhận ra rằng 2 ngày nay họ không hề nhìn thấy bóng dáng của lớp trường. Mãi đến khi buổi lễ bế mạc sắp bắt đầu vào ngày cuối cùng, cậu mới từ xa chạy tới, mái tóc đen bay bay trong gió, tinh thần sáng láng. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi. Chu Tư Lễ thấy họ đều đang nhìn chằm chằm vào mình mà không nói gì, cậu bèn ngập ngừng. Không phải nói là muốn chụp ảnh chung sao? Tưởng cậu xin nghỉ về nhà rồi, 2 ngày nay chẳng thấy đâu. Không, tôi tìm được một phòng học trống. Chu Tư Lễ không muốn tiếp tục chủ đề này, nói thêm chỉ càng bại lộ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đứng ngay ngắn vào, chụp ảnh thôi. Hứa Quân Sương gọi một bạn học đi ngang qua nhờ chụp giúp. Vài người đứng lại gần nhau, hướng về phía ống kính, nở nụ cười. Chu Tư Lễ cầm lấy điện thoại xem ảnh, Hứa Quân Sương nhìn xuống, tình cờ thấy trên tay cậu có vết lõm mờ mờ. Tay cậu bị sao vậy? Sao lại có dấu răng? Chu Tư Lễ đầu óc trống rỗng, lập tức kéo tay áo xuống che đi, mặt đỏ lên. Tự mình cắn chơi thôi. Hứa Quân Sương không thể tưởng tượng được tại sao lại có người cắn tay mình để chơi. Cậu nhìn sang Trình Dã bên cạnh, trong tình huống nào thì người ta lại tự cắn tay mình, cậu biết không? Không rõ lắm, học nhiều quá, cắn một cái cho tỉnh táo. Chu Tư Lễ có chút lúng túng và bất an, thật sự sợ họ nghĩ xa rồi phát hiện ra điều gì. Cậu quay đầu đi, né tránh ánh mắt nghi ngờ của họ, chỉ tay sang hướng khác. Người của hội học sinh đang tìm tôi. Tôi đi trước đây. Ánh mắt của 2 người họ vẫn đưa đẩy theo bóng lưng của cậu. Chu Tư Lễ không khỏi tăng tốc bước chân. Ngoài chụp ảnh cùng các bạn trong lớp, cậu còn lần lượt chụp chung với hội học sinh, các bạn lớp bên và vài thầy cô. Đây là năm cuối cùng họ tham gia đại hội thể thao của trường. Không ít người cảm thán, hồi tưởng lại khi mình mới nhập học, cảm xúc lúc đó như vừa mới hôm qua. Giữa nhịp sống nhanh và bận rộn của lớp 12, cuối cùng cũng có cơ hội chậm lại một chút. Các bạn trong lớp và thầy cô cùng nhau ngồi quây quần trên bãi cỏ trò chuyện. Một thầy giáo nhắc lại ấn tượng ban đầu khi mới tiếp quản lớp A1. Thầy giáo dạy toán nhớ nhất về Hứa Quân Sương, ngồi ngay hàng đầu mà còn dám ăn sờ nách cay trong giờ, bị phát hiện rồi còn hỏi tôi có muốn ăn thử một miếng không. Tôi thật sự bái phục Hứa Quân Sương đấy. Câu nói đó khiến mọi người cười phá lên. Chu Tư Lễ ngồi bên cạnh cúi đầu cười nhẹ, đôi mày giãn ra, nét mặt trông rất thoải mái. Cảm nhận được một ánh mắt từ trên cao chiếu xuống, cậu nghiêng đầu nhìn về phía đó. Từ cửa sổ trên tầng 4 của tòa nhà dạy học, cậu nhìn thấy cô. Nửa tiếng trước, cô đã từ chối lời mời cùng đi xuống. Hai người nhìn nhau từ xa, không ai nói gì, nhưng đều ngầm hiểu. Cô đang tựa người vào bệ cửa sổ, chống cằm nhìn anh. Chợt, cô nhếch môi cười, nụ cười mang ý vị khó đoán. Chu Tư Lễ tim đập mạnh, vô thức đưa tay sờ cổ, trong lòng thầm nghĩ. May mà bọn họ chỉ nhìn thấy tay mình, những chỗ khác thì đúng là khó mà giải thích được. Cuối tuần, Hứa Gia bị Hứa Hạnh gọi đến biệt thự của nhà họ Hứa dùng bữa. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào nơi này. Cô ngồi trong đình giữa khu vườn, tựa vào lan can, ngắm những chú cá koi đang bơi trong hồ nước. Hứa Hạnh gửi cho cô một tin nhắn thoại, ngồi ngoài gió làm gì, vào phòng khách nói chuyện với bà nội đi. Hứa Gia chẳng có tình cảm gì với bọn họ, chỉ coi họ như người xa lạ. Nếu không phải vì họ đã che đậy chuyện của Vọng Khôn, cô cũng sẽ không bao giờ đến đây. Trên đường trở ra, cô nghe thấy hai người giúp việc đang trốn việc sau hòn núi giả. Con gái của A Tuấn hôm nay đến đây chơi đấy. A Tuấn chính là bị mẹ con cô ta hại chết. Chỉ là hồi đó không tìm được bằng chứng thôi. Cậu đừng có nói bừa, nếu bà cố nghe thấy thì không xong đâu. Bọn họ chắc cũng tự cảm thấy vậy thôi. Nếu không thì tại sao bao nhiêu năm qua lại vứt bỏ cô ấy ở nơi khác, chẳng thèm đoái hoài lấy một lần. Gương mặt cô vẫn không chút biểu cảm, như thể chưa từng nghe thấy gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách rộng lớn, hướng ra cửa sổ, ánh sáng chiếu lên sàn gạch men, phản chiếu một cảm giác lạnh lẽo. Hứa Hạnh đang pha trà cho Cố Tình, dùng nắp ấm gạt bọt trà nổi trên bề mặt, rồi đưa cho Cố Tình. Mẹ, xong rồi. Cố Tình nhấp một ngụm trà, cảm nhận được hương vị không còn như trước. Bà đoán rằng con gái mình đang nóng nảy và bồn chồn, nhưng cũng không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn thấy Hứa Gia rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, mỉm cười nói. Ông nội của con về công ty rồi, hôm nay ở lại đây với chúng ta một lát đi. Hôm nay là chủ nhật, ông nội nào có về công ty? Có lẽ là chán ghét khi nhìn thấy cô nên không muốn xuất hiện. Hứa Gia biết rõ trong lòng, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Cố Tình. Cảm nhận được ánh mắt liên tục hướng tới từ phía Hứa Hạnh, cô lên tiếng gọi. Bà nội, nghe vậy, ánh mắt của Cố Tình thoáng dao động, bà nhẹ nhàng đáp. Ừ, Hứa Hạnh đã kể với bà về những chuyện xảy ra gần đây. Bà hạ mi mắt, khẽ nói, sao lại có xung đột với thằng nhóc nhà họ Vọng vậy? Dù gì thì bà cũng đã trải qua nhiều sóng gió, dù đã nhìn thấy bài đăng và ảnh chụp kề khổ của nhà họ Vọng trên mạng, bà cũng chỉ dùng từ xung đột để nhẹ nhàng bỏ qua. Nhìn thấy biểu cảm của cô hơi thay đổi, Cố Tình dịu dàng nói thêm. Bà không có ý trách con đâu. Con gái mà biết dùng thủ đoạn thì sẽ không dễ bị người khác bắt nạt. Điểm này, con làm rất tốt. Hứa Gia quay sang nhìn bà một cái, hờ hững đáp. Chuyện nhỏ thôi, phòng của ba con ở tầng 3, có muốn lên xem thử không? Giữa hai người không có chủ đề chung nào, nên Cố Tình chỉ có thể bắt đầu từ người cha của cô. Hứa Gia cảm nhận được có người đẩy nhẹ vào tay, liền khẽ gật đầu. Được, dễ dàng nhận ra rằng nhà họ Hứa có người dọn dẹp thường xuyên. Phòng của Hứa Tuấn sạch sẽ, ngăn nắp, không hề có chút bụi bặm nào. Hứa Gia bước vào phòng, trong lòng không có chút dao động. Cố Tình dẫn cô vào trong, ngẫu nhiên cầm lên một món đồ mà Hứa Tuấn từng sử dụng, chìm đắm trong ký ức, kể lại cho cô nghe những câu chuyện phía sau đó. Nhưng cô đã rời xa khái niệm gia đình quá lâu rồi, cho dù bây giờ đang đứng trong phòng của Hứa Tuấn, cô cũng khó mà có chút xúc động nào. Đứng ngoài cuộc, Đó là cách đơn giản nhất để miêu tả tình cảnh của cô trong một ngày ở nhà họ Hứa. Anh trai hồi nhỏ rất thích chơi bóng đá, thường không làm bài tập, rồi trèo ra khỏi sân qua bức tường, còn nhờ cô che giấu giúp, không để bà phát hiện. Hứa Hạnh cười nói, lúc đó các con thực sự nghĩ rằng mẹ không biết sao. Cố tình cũng nhớ lại khung cảnh khi đó, bà đứng trên ban công của căn phòng, nhìn hai đứa nhỏ đang đùa nghịch đáng yêu trong sân. Bà nghẹn ngầm một chút, chậm rãi lên tiếng, mang theo chút cảm thán. Chẳng qua là mẹ cũng phối hợp diễn trò với các con thôi, để lừa cha các con đấy. Hứa Gia đi theo phía sau, lặng lẽ nhìn Hứa Hạnh và Cố Tình xoay quanh trong căn phòng, gương mặt họ rạng rỡ khi kể về những trò nghịch ngợm của Hứa Tuấn hồi còn nhỏ. Có thể thấy họ thực sự yêu thương Hứa Tuấn, còn cô, chẳng qua vì trong người chảy dòng máu của Hứa Tuấn, nên mới được họ để mắt đến đôi chút. Cô chấp nhận điều đó một cách thản nhiên, khi bắt gặp ánh mắt của họ, cô mỉm cười, đáp lại qua loa. Thì ra là vậy, có lẽ vì nhớ lại những điều tốt đẹp mà Hứa Tuấn từng mang lại, khóe môi của Cố Tình hơi nhếch lên, trong mắt ánh lên chút rạng rỡ. Bà nắm lấy tay cô, nói, con ở lại đây một lát đi, làm quen với nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết đâu, con sẽ có cách nhìn mới về cha mình. Đừng quên giờ cơm đấy, đến lúc đó nhớ xuống nhé. Trước khi rời đi, Hứa Hạnh còn dặn một câu. Vâng, Hứa Gia đi loanh quanh trong phòng, dừng chân trước một chiếc tủ, ánh mắt lướt qua bức ảnh Hứa Tuấn đang cầm trong tay giấy khen của cuộc thi, nở nụ cười trước ống kính. Cô đứng sững lại, tâm trí chao đảo, những ký ức bị thời gian lãng quên bỗng lặng lẽ hiện về. Trong thoáng chốc, cô nhớ đến rất nhiều năm trước, khi Hứa Tuấn dắt cô lên sân thượng của ngôi nhà. Chỉ lên bầu trời đầy sao, dạy cô cách phân biệt các chòm sao. Đã rất lâu rồi, cô không muốn nhìn thấy ảnh của Hứa Tuấn và Triệu Doanh Liễm. Chỉ cần nhớ lại dáng vẻ của họ, thì trong những giấc mơ, hình bóng của họ sẽ càng trở nên hung ác và rõ nét hơn. Ảo giác mà cô gặp phải cũng ngày càng trở nên khó phân biệt thật giả. Những ký ức đã quá xa vời, giờ đây khi nhìn thấy ảnh của Hứa Tuấn, cô không khỏi có cảm giác. Thì ra họ cũng đã từng tồn tại. Viền mắt cô bỗng thấy cay cay, nhưng cúi đầu xuống, nước mắt lại không thể rơi được. Có lẽ cô đã không còn khóc được nữa. Chẳng lẽ vì uống quá nhiều thuốc an thần, nên cô ngày càng mất cảm giác với sự dao động của cảm xúc. Sống trên đời, vậy mà lại giống như một cái xác không hồn đang di chuyển. Giống như Hứa Tuấn vậy, nằm đau đớn trên giường bệnh suốt 8 năm, chỉ để chờ đến ngày cô trưởng thành. Hứa Gia khựng lại một chút. Bỗng nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Dường như cũng chính là ngày ông ra đi. Cuộc đời là một đường chảy không thể đo được độ dài. Gió thổi tung rèm cửa, ánh nắng không mấy ấm áp chiếu lên người cô. Hứa Gia nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu không phải vì Chu Tư Lễ xuất hiện và phá hỏng kế hoạch của cô vào lúc đó, thì có lẽ cô đã đuổi theo bước chân của Hứa Tuấn, hồ đồ mà chạy đến tận cùng rồi. Chu Tư Lễ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này. Nước mắt, nỗi đau, niềm vui hay nỗi buồn của cậu, hoặc là những cảm xúc còn phức tạp hơn thế, tất cả đều là những thứ mà cậu phải trả lại cho cô. Cách chương.